Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, đến đối chiến đi. Lục lão sư, Kanto, Cinnabar Island, tọa lạc ở Kanto Nam Bộ cỡ lớn hòn đảo. Có được thiên nhiên núi lửa hoạt động cùng suối nước nóng. Tại Kanto, đáng giá nhất đi ngắm cảnh thắng địa, sổ tay bên trong đứng hàng đầu. Gió biển chạm mặt tới. Dài cánh hải âu tại trên mặt biển xanh thẳm vỗ cánh bay qua. Lục dã buông xuống ngắm cảnh sổ tay. Đứng tại bong tàu hướng ở xa nhìn ra xa. Đường chân trời chỗ lục ấm đảo nhỏ đã như ẩn như hiện. Ong ong Red, Lục lão sư, ta cùng Ia Lầu đã tới trước Cinnabar Island. Nhìn xem Red gửi tới tin tức. Lục lão sư hơi sững sờ. Có biết bay tinh linh không tầm thường sao? Còn không phải cần nhờ ta tới làm tình cảm đạo sư. Lời tuy nói như vậy, luôn cảm thấy Red tại ứng đối tu la chàng bên trên. Vẫn rất có một tay. Lục dã trầm ngâm một lát, hướng bên cạnh nhìn một cái. Màu lông tuyết trắng Sylveon, băng gấm theo gió biển tung bay. Nơ con bướm có chút chập chờn, con mắt màu xanh lam lộ ra chờ đợi thần sắc, kéo dài còi hơi vang lên. Các du khách lục tục rời đi bong tàu. Lục dã vỗ vỗ Sylveon cái đầu nhỏ, mỉm cười, đi thôi, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Bố y tương đương, Omega, cứ việc mùa đông đã tới. Núi lửa sinh động Cinnabar Island, nhiệt độ không khí lại tương đương ấm áp. Vừa mới hạ bến cảng, liền có thể nhìn thấy không ít quán trọ các người hầu cầm trong tay bảng thông báo. Mời chào khách nhân, hai bên trưng bày lấy ngắm cảnh cửa hàng. Trên đường đi quần áo kimono, Alola áo du khách nối liền không dứt. Lục lão sư xách hành lý dương, Sylveon yêu nhã đi tại bên người. Băng gấm nhẹ nhàng quấn lên cánh tay, mang theo kính râm, mặc sơ mi hoa Jenga cùng Squirtle đi theo phía sau. Growlithe trở đi Togepi, hưng phấn chạy ở đằng trước. Lục dã hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Chạy sai, làng du lịch ở bên kia. Ngao ô tương đương, Cinnabar Island ngồi rơi không ít nghỉ phép quán trọ. Thậm chí có đội Rocket cổ phần khống chế quán rượu cao cấp. Bất quá lần này cùng Red ước hẹn, Lục lão sư vẫn là dựa theo địa chỉ, đi đến thị trấn chỗ hẻo lánh một tòa suối nước nóng làng du lịch. Xuất hiện ở trước mắt, là một loạt mộc mạc chất gỗ nhà chệt. Pikachu vén rèm lên, lữ điếm trong đại sảnh. Hai con Pikachu ngay tại lẫn nhau đùa giỡn, từ cái đuôi liền có thể phân biệt ra được thư hùng khác biệt. Lục dã đang tò mò đánh giá. Vang lên bên tai Tokyo Group tiếng chào hỏi. Lục lão sư, bên này, Ia Lầu đặc biệt đổi một thân màu sáng áo choàng tắm, bím tóc đuôi ngựa rủ xuống đến. Tựa hồ có chút không quen mặc đồ này, có vẻ hơi ngượng ngùng. Bên cạnh, mặc màu đậm quần áo thanh niên tóc đen, mỉm cười vươn tay. Lục lão sư, mời chiếu cố nhiều a. Lục dã nao nao, bỗng nhiên kịp phản ứng. Trước mắt vị này chính là trong truyền thuyết mạnh nhất nhà huấn luyện. Fighter, Red, Lục dã cùng Tokiwa Group lúc trước là gặp mặt qua. Cùng Red chạm mặt nhưng vẫn là lần đầu. Red ra không có mặc kinh điển đỏ trắng sáo trang, mà là lựa chọn cùng Ia Lầu không sai biệt lắm áo choàng tắm kiểu dáng. Tinh tế dò xét phía dưới, thanh niên tóc đen ánh mắt bên trong lộ ra ôn nhuận, nhưng như cũ có nội liễm phong mang. Lục dã nắm tay, hơi xúc động. Red tiền bối, cửu ngưỡng đại danh, xuất đạo một năm, tiêu diệt toàn bộ đội Rocket, đánh bại Tứ Thiên Vương, đoạt được Kanto quán quân. Cái này là độc nhất vô nhị nhân vật chính bảng. Ngay cả Satoshi đều phải cam bái hạ phong. Bất quá bởi vì cổ tay thụ thương, Red những năm gần đây thối lui ra khỏi thế giới thi đấu tranh đấu. Không thể nghi ngờ là kiện làm người thổn thức sự tình. Mặc dù như thế, Red vẫn như cũ là thế giới công nhận truyền kỳ nhà huấn luyện. Tại Lục dã dò xét Red đồng thời, Red cũng đang quan sát Lục lão sư. Từ ban sơ thay thủ độc, đến gần nhất thôi miên chiến thuật, Lục lão sư chỉ ít có được, có thể cùng Thiên Vương tuyển thủ phân cao thấp thực lực. Tại chính quy thi đấu sự tình bên trong chiến Bình Lan. Tại không khác biệt thi đấu sự tình bên trong chiến thắng giáo sư ốc. Loại thực lực này cùng biểu hiện. Hoàn toàn không thẹn với đồ giám người nắm giữ danh hào. Điều này cũng làm cho Red đối Lục lão sư nhiều hơn một tia cảm giác thân thiết. Gọi ta tiểu Red là được rồi. Red như cái đại nam hài. Vò đầu cười nói. Nói đến, lần này còn phải đa tạ Lục lão sư mới đúng. Ai, cảm ơn ta cái gì? Red nhìn về phía cổ tay của mình. Áy náy nói. Chuyên chạy Cinnabar Island một chuyến. Thật sự là làm phiền ngài. A ha, đây đều là việc nhỏ. Lục Dã trong lòng nhả rãnh. Tổng không thể nói là vì ăn dưa. Ta mới tới a, ta cũng là tiện đường mới đến Cinnabar Island. Tokiwa Group nháy nháy mắt. Lục lão sư đến Cinnabar Island. Còn có cái khác chuyện khẩn yếu. Red suy nghĩ một lát. Bỗng nhiên úp một tiếng. Là tới khiêu chiến Blaine tiên sinh. Đúng không? Lục lão sư khiêu chiến Kanto liên minh tin tức. Red cũng có chỗ nghe thấy. Đối với lục lão sư loại thực lực này nhà huấn luyện. Đạo quán chủ môn. Chắc hẳn cũng sẽ xuất ra toàn bộ thực lực nghênh chiến. Toàn lực trạng thái dưới Blaine tiên sinh. Red trong đầu. Hiện lên siêu mộng. Viêm đế cái bóng. Bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Lục lão sư. Đối thực lực của mình quả nhiên có sự tự tin mạnh mẽ a. Lục Dã nao nao, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Khiêu chiến Blaine, đặc biệt thiên bên trong Blaine, cùng siêu mộng, viêm đế quan hệ không ít. Hắn vạn nhất móc ra cái đại bảo bối siêu mộng. Vậy ta chẳng phải là GG. Đạo quán khiêu chiến vẫn là quên đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Ta chỉ là cũng nghĩ đến ngâm cái suối nước nóng mà thôi. Blaine tiên sinh. Giống như cũng tạm thời không rảnh a. Tokiwa Group nghĩ nghĩ. Hắn để chúng ta tới trước suối nước nóng bên này. Đều không nói gì thời điểm có thể gặp đến hắn. Red, có thể là vội vàng nghiên cứu cũng khó nói. Chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy Blaine tiên sinh. Tokiwa Group nhu thuận gật gật đầu. Nhìn về phía Lục Dã. Chân thành nói. Lục lão sư nếu là có cái khác chuyện khẩn yếu. Có thể không cần phải để ý đến hai ta. Ta sẽ chiếu cố thật tốt Red tiền bối. Ngươi cái này rõ ràng là muốn đuổi ta đi đi. Lục Dã trong lòng nhả rãnh. Nhưng hoàn toàn chính xác cũng không có một mực làm bóng đèn dự định. Cùng lũ tiểu gia hỏa đến lữ hành. Thuận tiện ngâm cái suối nước nóng. Lần này cũng là chuyến đi này không tệ. Vậy chờ ngâm xong suối nước nóng về sau. Ta đi xử lý việc tư. Lục Dã nhìn về phía hai người. Các ngươi đợi chút nữa tính toán gì? Hai người không hẹn liếc nhau. Red thử dò xét nói. Đi tìm một chút đạo quán. Huấn luyện một chút tinh linh. Lục lão sư. Câu nghi vấn là cái quỷ gì a? Cùng muội tử ra tắm suối nước nóng. Ngươi vậy mà nghĩ đến huấn luyện tinh linh. Huấn luyện sự tình. Không phải giao cho tinh linh bản thân liền có thể giải quyết mà. Ta mới vừa ở trên trấn nhìn qua. Ban đêm có lộ thiên rạp chiếu phim. Lục lão sư điên cuồng ám chỉ nói. Tan cuộc về sau. Còn có thể gấp trở về ngâm cái suối nước nóng. Ăn ăn khuya cái gì? Hai người cảm thấy thế nào? Lục lão sư muốn cùng ta đi xem phim. Red kinh ngạc. Pika. Suối nước nóng trong đại sảnh. Đang cùng cô vợ trẻ chơi đùa đùa giỡn Pikachu. Đầu tựa vào trên sàn nhà. Chủ nhân EQ, hoàn toàn không thể cứu được nha. Lục Dã cũng có chút im lặng. Quả nhiên, vẫn là đến trực tiếp một điểm sao. Ta thì không đi được. Người cùng yêu lầu hai người đi thôi. Ta phải đi. Ngô, chấm ngoặc kép. Lục lão sư nhíu mày suy tư. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ta phải đi dẹp đạo quán. Không tiện người khác quan chiến. Tìm cái ra dáng lấy cớ. Lục lão sư không khỏi ở trong lòng cho mình điểm cái khen. Khả năng này chính là trong truyền thuyết cái khó ló cái khôn. Thật sao? Red hiểu rõ nhẹ gật đầu. Một chút nhà huấn luyện bởi vì tự thân chiến thuật hoặc là phong cách chỉ huy. Cũng không thích có người khác ở đây đứng ngoài quan sát. Nhất là đạo quán chiến loại này mang theo tư cách cá nhân khiêu chiến. rất có thể sẽ xuất ra chuẩn bị tại tranh tài trên sử dụng át chủ bài. Chưa cho phép đứng ngoài quan sát người khác đối chiến. Đây cũng là một loại không lễ phép hành vi. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy Lục lão sư. Brett mỉm cười nói, chờ đến ngâm xong suối nước nóng, ta cùng Pika đi thị trấn trên xem phim đi. Lục lão sư và Tokiwa Group, cũng may trong lúc nguy cấp, Fighter EQ, tóm lại là hiển lộ một chút, chỉ thấy Red xoay người sang chỗ khác. Yellow, cùng nhau đi sao? Tokiwa Group hơi đỏ mặt, tay giảo lấy ống tay áo, giống gà con mổ thóc giống như gật đầu không ngừng. Tốt, đang lúc Lục lão sư nhẹ nhàng thở ra lúc, Red ngắm nhìn bên ngoài. Dù sao, thừa dịp mặt trời xuống núi trước, còn có chút thời gian. Red hoạt động cổ tay, cởi mở cười nói, Lục lão sư, hai ta đến một trận đối chiến đi. À, cứ việc trên mặt tiếu dung, nhưng Red nghiêm nghị ánh mắt, vẫn như cũ truyền lại ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Nếu như không phải không mặc đồ đỏ bạch sáo trang, Lục Dã hoài nghi Red đã làm ra mang tính tiêu chí ép vành nón động tác. Cũng may Lục lão sư là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tỉnh táo lại, đang muốn cự tuyệt thời điểm, Yellow hét lớn, không được, hở, Red biểu lộ dừng lại một cái chớp mắt, tiền bối thật là, đều đã là người lớn, vì cái gì còn chiếu cố không tốt mình a? Yellow giống hamster đồng dạng sưng mặt lên, thở phì phò nói, lần này ra, rõ ràng là đến chữa thương, cùng Lục lão sư đối chiến, vạn nhất vết thương cũ tái phát làm sao bây giờ? Ta đem Red đánh tới vết thương cũ tái phát. Lục Dã há to miệng. Trong lòng tự nhủ Red không cần động thủ. Chỉ riêng để Pikachu bên trên, ta khả năng liền phải bị giết xuyên. Ai ngờ Red cau mày, lâm vào trầm ngâm. Cũng là a, chấm ngoặc kép, Lục lão sư thực lực. Red là biết đến, nếu như cùng hắn đối chiến, mình khả năng thật sẽ không để ý vết thương cũ. Đem hết toàn lực đến trên một trận chiến đấu. Nhưng cứ như vậy, lần này đến Cinnabar Island chữa thương, liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên nói, Tokiwa Group ngữ khí hơi nặng. Red tiền bối không muốn đụng một cái hăng hái địch, liền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Còn không bằng thật tốt an dưỡng, đợi đến khôi phục về sau, lại mời Lục lão sư đối chiến. Red suy nghĩ một lát, thở dài, thật có lỗi, là ta sơ sót, không thể đem hết toàn lực. Đối Lục lão sư loại thực lực này nhà huấn luyện mà nói, cũng là một loại không tôn trọng. Yellow nói rất đúng, đợi đến khôi phục về sau, lại hẹn Lục lão sư đến Silver núi đối chiến cũng không muộn. Nhìn qua hai người phu sướng phụ tùy bộ dáng, Lục Dã đầu đầy dấu chấm hỏi. Nói trở lại, mặc dù tránh khỏi bị ngược hạ tràng, nhưng vì cái gì luôn cảm thấy ê ẩm đâu? Không thể dùng viêm đế hỏa diễm chữa thương sao? Lục Dã chợt nhớ tới một gốc dạ, lên tiên sinh, liền là mượn nhờ sinh mệnh chi hỏa khỏi hẳn a. Hai người hiếu kỳ nhìn về phía Lục lão sư, tựa hồ kinh ngạc với hắn tại sao lại biết cái này bí mật. Nhưng nghĩ lại, cùng là đồ giám người nắm giữ, Lục lão sư biết cái này sự tình cũng phù hợp tình lý. Trên lý luận là có thể. Chấm ngoặc kép, Red có chút ngượng ngùng cười nói. Kỳ thật trước đó Mr. Rai lưu lại thương thế, tại viêm đế trợ giúp hạ đã gần như khỏi hẳn. Chủ yếu là cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, chỉ có thể dựa vào suối nước nóng cùng thân thể chậm rãi khôi phục. Chấm ngoặc kép, cơ bắp vất vả mà sinh bệnh. Red tiền bối mỗi ngày đều muốn ném trên nghìn lần Pokeball. Tokiwa Group oán giận nói. Như thế lớn huấn luyện lượng, cổ tay tổn thương có thể tốt mới là quái sự. Ha ha ha, cũng không có rất nhiều lần. Gâu cũng sẽ ngẫu nhiên đến bồi luyện. Red cười to nói. Căn bản không có tại khen ngươi tốt à. Yellow đỏ mặt, Lục lão sư không khỏi hơi xúc động. Red làm mạnh nhất quán quân, cũng gánh vác rất nhiều không tưởng tượng được trách nhiệm, cũng là bầy bên trong là số không nhiều đáng tin tiền bối. Thực chiến lời nói, vẫn là quên đi, Lục Dã mở ra lữ điếm sổ tay. Phía trên ghi chép trong phòng các loại bầy biện, bằng không, đánh thanh Pokemon, Đối chiến. Ngoặc kép. Sắc trời dần dần muộn. Đình viện khúc kính thông u. Hậu viện liền là lộ thiên suối nước nóng. Truyền đến lững lờ tiếng nước. Tới gần hành lang các trong phòng. Red cùng lục lão sư hết sức chăm chú tiến hành lấy mô phỏng đối chiến. Yellow mặc áo choàng tắm. Màu quýt đuôi ngựa rủ xuống. Ngồi ngay ngắn trên sàn nhà. Nhìn chung quanh. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại 6, 5 điểm số bên trên. Không thể cùng tinh linh một khối tác chiến. Vẫn còn có chút không quen a. Red cảm khái cười cười. Hình chữ đại nằm trên sàn nhà. Thua ngươi, lục lão sư. Bởi vì là mô phỏng đối chiến a, lục dã nhẹ nhàng thở ra. Đưa một bình cà phê nóng cho Red. Lúc này vận khí ta khó được tốt một lần. Cảm ơn, Red tiếp nhận cà phê. Trong lòng không có chút nào không thoải mái. Giáo sư Ốc nói đúng. Mỗi vị đồ giám người nắm giữ. Ở thiên phú cùng năng lực trên đều sẽ có điều khác biệt. Chính như nở lĩnh vực bên trên. Red kém hơn gâu đồng dạng. Tại chú trọng hơn đội hình cùng chiến thuật mô phỏng đối chiến bên trong. Lục lão sư hoàn toàn chính xác càng chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, Red cầm cà phê nóng. Nhìn về phía một bên Jenga. Sylveon, ngắn ngủi thời gian nửa năm. Lục lão sư liền đưa chúng nó bồi dưỡng đến loại trình độ này. Cho dù là Green, có lẽ cũng không thể làm càng tốt hơn. Rắc rồi, một tiếng mở ra bình trang cà phê. Red trên mặt lộ ra mỉm cười. Càng ngày càng chờ mong. Cùng lục lão sư đối chiến vào cái ngày đó. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.